Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi đến Quy Nguyên Kiếm Tông. Và ở Quy Nguyên Kiếm Tông này thì trong lúc đang chờ tổ sư Quy Nguyên Kiếm Tông là Sở Thông, người đã sáng lập ra Quy Nguyên Kiếm Tông, cũng là đệ tử ký danh của Lộ Nhất Bình khi ở rừng rậm thần thánh trở về, thì Lộ Nhất Bình đã đi đến cái chợ phiên ở tại Quy Nguyên Kiếm Tông. Và tại đây thì hắn đã tình cờ vào một cái quán bán đồ mà trước đây khi hắn cùng với Long Giác Kim Ngưu đi đến Cửu Thiên đã từng đi đến cái quán này, cái quán tên là Tiểu Điếm, và hàng vạn năm rồi thì nó vẫn còn tồn tại. Thì hắn tò mò đi vào xem thì hắn đã tình cờ gặp được một cây đàn Hắc Long Cầm ở đây. Và cây đàn Hắc Long Cầm này thì chủ tiệm không bán mà trưng bày đây. Nếu mà ai có thể gảy được lên cái cây Hắc Long Cầm này thì hắn chủ tiệm sẽ tặng riêng cho người đó và những đồ vật mà người đó muốn ở trong tiệm nữa. Và Lộ Nhất Bình là người đã gảy được lên cây Hắc Long Cầm này, mà cây Hắc Long Cầm này để đây rất là lâu rồi mà không ai có thể gảy được. Thì tình cờ dẫn đến một đệ tử của Cầm Họa Tông, một đệ tử của Cầm Họa Tông đến, và người này có cầm đạo rất là cao và cũng tự tin về cái cầm đạo của mình, và đã tranh giành cái Hắc Long Cầm này với Lộ Nhất Bình, nhưng mà hắn không thể nào làm được mà không thể nào gảy được lên, và hắn tự làm mình bị thương do sử dụng quá độ cái tinh thần lực lên cái Hắc Long Cầm này. Và đại sư tỷ của cái đệ tử của Cầm Họa Tông này thì lại chính là một nữ thần, có nghĩa là người có thể kế thừa chức vị tông chủ hay là môn chủ của một phái, là một người rất là nổi tiếng, và đã đến để đòi lại công bằng cùng với hai trong ngũ kiếm và đệ tử trẻ tuổi mạnh nhất của Quy Nguyên Kiếm Tông đến. Và tại đây thì Lộ Nhất Bình cũng đã ra tay và trừng trị những người này vì đã đến gây sự một cách vô lý như thế. Thì chúng ta đón chờ tập tiếp theo thì liệu có xảy ra những chuyện gì ở Quy Nguyên Kiếm Tông nữa, chúng ta đón chờ. Tập 17, chương 11, chớ trách ta ra tay giết người. Cẩm Tiên có đến 10 tầng, trên Cẩm Tiên còn có Cẩm Đế, Cẩm Tổ nữa. Đám người kinh ngạc. Nói hiểu nói vượn. Hà Ý nhìn Lộ Nhất Bình chằm chằm. Thế gian này căn bản không có cái thứ gì gọi là cảnh giới Cẩm Đế, Cẩm Tổ cả. Căn bản là ngươi đang nói bừa. Lúc này Hắc Long Cầm lại vang vang động. Hà Ý như bị sét đánh, bị đánh bay. Lộ Nhất Bình lạnh lùng nói. Ngươi không biết không có nghĩa là không tồn tại. Thế gian quá nhiều điều không biết, làm sao một kẻ chân thần nhỏ bé như ngươi có thể biết được. Sau đó bóp một tay lại, tóm lấy cây Tuyết Mãn Càn Khôn đến trước mặt. Lộ Nhất Bình dùng tay lau quyết Tuyết Mãn Càn Khôn, làm cho dấu ấn thần thức của Tử Sảo Âm ở trong đó xóa bỏ hoàn toàn. Khóe miệng Tử Sảo Âm lại chảy máu, nàng vừa sợ lại vừa giận. Ánh mắt Long Giác Kim Ngưu đột nhiên rơi xuống trên đám người hai tỷ đệ Lạc Đồng, Lạc Ngạn. Hai người nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu nhìn qua, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Ha, chúng ta lại gặp mặt rồi, cô kia. Long Giác Kim Ngưu cười nói với Lạc Đồng. Ngươi là tiền bối Kim Ngưu sao? Lạc Đồng hoảng sợ lui lại. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Nghe nói người mang thi thể hai người Lâm Nghĩa, Viên Dĩ Hoa về Thái Thanh Kiếm Phái, còn cầu xin cao thủ Thái Thanh Kiếm Phái phái người đến giết chúng ta sao? Lạc Đồng, Lạc Ngạt cảm được sát ý ở trong lời nói của Long Giác Kim Ngưu, không khỏi rốn sau lưng các cao thủ của Quy Nguyên Kiếm Tông. Lúc này Tôn Hoành Nguyên đã được các đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông đào lên từ trong đống đá vụn. Lạc Đồng trong lúc kinh hoàng lại chạy về hướng của Tôn Hoành Nguyên. Tôn Hoành Nguyên sư huynh, cứu ta! Nàng vừa chạy trốn tới trước mặt Tôn Hoành Nguyên, Long Giác Kim Ngưu đã vỗ xuống một trường. Lạc Đồng bị đập vào lòng đất, mặt đất run lên. Tôn Hoành Nguyên cùng các cao thủ Quy Nguyên Kiếm Tông ngây người. Lạc Đồng là đệ tử thân truyền của lão tổ Ngô Kim Quốc, Thái Thanh Kiếm Phái. Người giết nàng rồi! Hai mắt Tôn Hoành Nguyên như phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Long Giác Kim Ngưu. Người có biết nàng là ai không? Nàng là đệ tử thân truyền của tiền bối Ngô Kim Quốc, Thái Thanh Kiếm Phái đấy. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy bóp tay lại thì Lạc Ngạt đã bị bóp nát. Thì ra bọn hắn hiện tại là đệ tử thân truyền của lão tổ Ngô Kim Quốc, Thái Thanh Kiếm Phái. Người không nói, ta còn thực không biết. Long Giác Kim Ngưu nhìn Tôn Hoành Nguyên. Nhưng mà biết rồi thì sao? Sắc mặt Tôn Hoành Nguyên khó coi. Ngô Kim Quốc và Khâu Nhạc đang chạy tới từ đằng xa xa, nhìn thấy hai người Lạc Đồng, Lạc Ngạt bị giết, không khỏi giận tím mặt, sát khí toàn thân bùng lên. Trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra một kiếm vào trong không trung. Nhất kiếm phong lôi! Một kiếm của hắn chém ra, gió lốc cuồng bạo bất tận quét đến, ánh sét đầy trời, nở hoa hóa thành biển sấm sét trùng điệp. Gió lốc giao hòa cùng với biển sấm chớp che phủ bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa, trong chớp mắt đã đánh về phía trước mặt của Lộ Nhất Bình. Bên trong gió bão sấm sét hiện ra kiếm khí kinh người. Là Ngô Kim Quốc lão tổ của Thái Thanh kiếm phái, Lôi Phong kiếm pháp của Thái Thanh kiếm phái, cảnh giới Lôi Phong giao hòa. Lôi kiếm Sở Hiên kinh ngạc, mọi người ai nấy đều hoảng sợ mà thối lui, sợ bị Lôi Phong kiếm pháp đánh trúng. Lộ Nhất Bình nhìn Lôi Phong kiếm khí và gió lốc cuồng bạo, biển lôi đánh trước mặt, lạnh nhạt nói: Khởi nguyên chi kiếm. Lập tức Hắc Long cầm lại ầm vang, một thiên địa chớp giật, ngàn vạn ánh sáng kiếm bay rực ra từ trong đàn. Từ ánh kiếm này không có sức mạnh của tạo hóa, nhưng nó lại hơn cả sức mạnh của tạo hóa. Tất cả mọi người dường như nhìn thấy được sức mạnh sơ nguyên của thiên địa sơ khai, nhưng nhìn thấy được tất cả những sức mạnh của nguyên thủy của thế gian này. Khởi nguyên chi kiếm trong nháy mắt chém ngang gió lốc trùng điệp, cắt ngàn biển sấm chớp đang che phủ mặt trời. Trời đất rúng động, toàn bộ linh thú nằm trong đất trời thuộc phạm vi của Quy Nguyên kiếm tông đều nằm giặt ở trên mặt đất. Mặt trời và các vì sao phảng phất đều ngừng xoay. Trong lúc đám người hoảng sợ, thấy ngàn vạn khởi nguyên chi kiếm nháy mắt đã đâm xuyên qua người Thái Thanh kiếm phái lão tổ Ngô Kim Quốc. Tiếp theo cả người Ngô Kim Quốc đã bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả thần cách, thần hồn toàn bộ cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều ngây dại nhìn thấy Thái Thanh kiếm phái lão tổ Ngô Kim Quốc bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ từ trên cao rơi xuống. Khâu Nhạc đứng bên cạnh Ngô Kim Quốc ngẩn người nhìn những mảnh nhỏ đang rơi xuống bên cạnh mình. Hắn chỉ cảm thấy trên mặt hơi ẩm ướt, vừa sờ vào thì tay đã đều là máu. Là máu của cô Ngô Kim Quốc. Vốn dĩ Khâu Nhạc nghe nói Tôn Hoành Nguyên bị bạt tay mà hầm hầm chạy tới, lại phát hiện chân mình không thể bước lên phía trước được. Những thái thượng trưởng lão, trưởng lão khác đi theo phía sau lưng Ngô Kim Quốc, Thái Thanh kiếm phái chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đôi mắt đẹp của Từ Sảo Âm cũng tràn đầy sự sợ hãi. Thời gian như ngừng trôi. Yên tĩnh. Khởi nguyên chi kiếm, thế gian này còn có khởi nguyên chi kiếm sao? Hồi lâu, một vị cao thủ kiếm đạo lẩm bẩm nói. Tôn Hoành Nguyên đã đột phá kiếm đạo tạo hóa chi kiếm, nhưng trên tạo hóa chi kiếm cũng không phải là khởi nguyên chi kiếm, mà là pháp tắc chi kiếm. Phía trên của pháp tắc chi kiếm cũng không phải là khởi nguyên chi kiếm. Trong đám người còn có người chưa từng nghe nói đến có khởi nguyên chi kiếm. Không chỉ có vị cao thủ kiếm đạo này nghi hoặc, ngay cả mấy người Từ Sảo Âm, Sở Hiên, Trần Ngọc Nhan cũng nghi ngờ. Lúc này một thanh âm phát ra từ đất tổ của Quy Nguyên kiếm tông. Các hạ đã đánh bại đệ tử hàng đầu của Quy Nguyên kiếm tông chúng ta, lại còn giết chết người của Quy Nguyên kiếm sơn môn, lại còn giết khách của Quy Nguyên kiếm tông chúng ta. Các hạ thật không để Quy Nguyên kiếm tông chúng ta vào trong mắt. Người khinh thường Quy Nguyên kiếm tông chúng ta như vậy, chẳng lẽ thật cho rằng Sở tông tổ sư của chúng ta không có mặt thì Quy Nguyên kiếm tông chúng ta không còn ai nữa sao? Thanh âm nghe như tiếng sấm, một luồng uy lực thiên thần mênh mông bắn lên, ẩm vang vọng không trung. Không thôi. Khâu Nhạc nghe được thanh âm này vui mừng quỳ xuống đất nói: Xin lấy bần lão tổ tông hãy duy trì chủ trì công đạo cho Quy Nguyên kiếm tông, hãy giết kẻ này đi. Nghe được tiếng nói của Khâu Nhạc, cao thủ các phương đang có mặt ai cũng anh giật mình, đều rất nhiều cao thủ đã quỳ xuống. Lý Bân lão tổ tông. Sở Hiên cũng kích động. Lý Bân lão tổ tông đã nhiều năm không xuất thế, không ngờ tới chuyện này đã kinh động đến Lý Bân lão tổ tông. Là Quy Nguyên kiếm tông Lý Bân đại lão tổ tông. Hải Ý nói từ với Từ Sáo Âm: Đại sư tỷ, nếu như là Lý Tân Bân đại nhân ra tay, nhất định sẽ có thể giết được người này. Từ Sáo Âm gật đầu. Quy Nguyên kiếm tông đứng đầu ở cửu thiên, tất nhiên không chỉ có một vị diện chi chủ là Sở Thông, mà Lý Tân Bân cũng là một vị cường giả lão tổ của Quy Nguyên kiếm tông, nhiều năm trước đã là vị diện chi chủ. Thanh âm của Lý Tân Bân lại vang lên một lần nữa: Các hà còn có lời gì muốn nói không? Lỗ Nhất Bình lạnh nhạt nói: Đừng nói là Quy Nguyên kiếm tông tổ sư không có mặt, nếu như tổ sư Sở Thông của các người có mặt ở đây thì Lỗ Nhất Bình ta đã muốn giết người thì sẽ cứ giết. Lỗ Nhất Bình. Các cao thủ Thái Thanh kiếm phái nghe thấy vậy mà kinh hãi trong lòng. Làm can. Trong tổ địa, thanh âm của Lý Tân Bân tràn ngập uy nghiêm vang lên, ẩn chứa sự tức giận. Trong không trung sấm sét dồn vang, theo sự tức giận của Lý Bân thiên địa cũng biến sắc. Ta đã cho ngươi cơ hội giải thích, nếu ngươi không trân trọng nó, vậy thì cũng đừng trách ta ra tay giết ngươi. Thanh âm của Lý Tân Bân lạnh lẽo vang lên. Bọn người Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên, Hà Ý, ai cũng vui mừng. Lập tức không gian chấn động, từng luồng sức mạnh kinh khủng từ giữa sâu trong không gian không ngừng bị rút ra. Chính là vị diện chi lực. Vị diện chi lực như là sóng cuồng, điên cuồng tuôn ra, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái thủ ấn cực lớn. Khi thủ ấn ngưng tụ thành, không gian phảng phất như trầm xuống, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sức ép vạn cân trên người mình. Cho dù đến Khâu Nhạc cũng không thể đứng thẳng lên được. Chương 112, không biết tổ sư có quen biết người này không? Nếu ngươi có thể tiếp được thủ ấn này của ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Lý Tân Bần lãnh lặng nói. Diệt thế thủ ấn, chấn sát. Thanh âm của Lý Tân Bần lạnh lùng vang vọng khắp không trung. Lời nói của Lý Tân Bần vừa vang lên, thì thủ ấn che trời do vị diện chi lực ngưng tụ thành rơi xuống. Lúc thủ ấn che trời rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy toàn thân như bị đập vụn thành hư vô, chỉ cảm giác như có là ngày tận thế. Thủ ấn còn chưa rơi xuống thì đất trời đã rung động, tựa hồ như không chịu nổi sức mạnh kinh khủng của thủ ấn mà sắp sụp đổ xuống. Ánh mắt của hai người Phan Ngọc Lan, Phan Thắng đầy vẻ sợ hãi. Đối mặt với thủ ấn có sức hủy diệt như thế này, hai người không khỏi tuyệt vọng. Thủ ấn trong nháy mắt đã bay đến đỉnh đầu của mấy người Lộ Nhất Bình. Trời đất tối sầm. Xung quanh mấy người Lỗ Nhất Bình tự hồ như lâm vào vực sâu kinh khủng hắc ám. Ngay khi tất cả mọi người đều cho là diệt thế thủ ấn này sắp đè mấy người Lỗ Nhất Bình xuống lòng đất, đột nhiên Long Giác Kim Ngưu khẽ vươn tay, tự như là đưa tay đón lấy một giọt nước đang rơi xuống vậy, đưa tay đón lấy diệt thế thủ ấn đang ầm ầm rơi xuống. Tay của Long Giác Kim Ngưu rất nhỏ, nó so với diệt thế thủ ấn che trời mặt trời tự như là một hạt bụi, nhưng một hạt bụi này lại lưng được diệt thế chủ thủ ấn che trời vậy. Tiếp theo, diệt thế chủ ấn che trời bắt đầu thu nhỏ bằng tốc độ kinh người. Rất nhanh, diệt thế thủ ấn che đậy mặt trời chỉ còn lại chừng nửa bàn tay, bị Long Giác Kim Ngưu cầm trên bàn tay. Đám người trợn mắt há mồm, tất cả mọi người đều trơ ra. Hai mắt mọi người Khâu Nhạc, Từ Sảo Âm, Tôn Hoành Nguyên trừng lớn. Diệt thế thủ ấn đã được lưng lên, hơn nữa lại còn bị thu nhỏ lại. Trong tổ địa, Lý Tân Bần cũng không phát ra tiếng động, cũng không biết có phải đang kinh ngạc hay không nữa. Diệt thế thủ ấn chỉ lớn chừng nửa bàn tay, nằm trong tay Long Giác Kim Ngưu phát sáng rực rỡ. Long Giác Kim Ngưu nắm một tay lại, diệt thế thủ ấn bị nổ tung như một trái bóng nhỏ, ánh lửa nho nhỏ phát ra như pháo hoa nho vậy. Nhìn Long Giác Kim Ngưu bóp nát diệt thế thủ ấn giống như bóp nát bong bóng vậy, tất cả trái tim mọi người đều run rẩy. Diệt thế thủ ấn có sức mạnh hủy thiên diệt địa, cứ như vậy bị bóp nát sao? Diệt thế thủ ấn, thứ đồ chơi này mà cũng dám thưng xưng là diệt thế thủ ấn sao? Long Giác Kim Ngưu cười lạnh. Trong tổ địa, sắc mặt Lý Tân Bân khó coi. Lúc này, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên đánh một quyền vào hư không. Quyền ấn trực tiếp đánh trùng điệp vào hư không, đánh về phía tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông. Ánh sáng màu xanh chiếu sáng cả thiên địa. Trong tổ địa Quy Nguyên Kiếm Tông tỏa ra từng luồng ánh sáng, quyền ấn trực tiếp đánh nát sức mạnh của đại trận, lấy thế đánh vào địch thủ mà đánh vào nơi Lý Tân Bân đang trốn ở phía song tổ địa. Một tiếng nổ vang trời kèm theo một tiếng thét nghiêm nghị từ trong tổ địa truyền ra. Ầm ầm nổ vang, vang vọng thật lâu, hồi lâu mới ngừng lại được. Bên ngoài đám người nhìn nhau, bởi vì đám người không nhìn thấy tình huống bên trong tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông, cho nên không biết tình huống bên trong tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông bây giờ. Sau khi Long Giác Kim Ngưu đấm ra một quyền, cũng không ra tay nữa, vuốt vuốt nắm lông vàng ở trên tay. Hồi lâu, trong tổ địa lại một thanh âm vang lên. Bích Lạc Thần Quyền, các hạ làm sao lại biết Bích Lạc Thần Quyền của tổ sư chúng ta? Giọng nói này không phải là của Lý Tân Bân, nhưng khi Khâu Nhạc đang quỳ rạp trên mặt đất, nghe được thanh âm này lại người cúi rạp trên mặt đất tiếp, không dám ngẩng đầu lên. Đây là một nhân vật còn mạnh mẽ hơn so với cả Lý Tân Bân vừa rồi, những người khác lại càng thêm xôn xao. Bích Lạc Thần Quyền, chiều vừa rồi mà hắn ta đã thi chuyển lại là Bích Lạc Thần Quyền sao? Tôn Hoành Nguyên và những đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông thì giật mình. Bích Lạc Thần Quyền chính là bí mật bất truyền của tổ sư sở thông Quy Nguyên Kiếm Tông bọn hắn. Ở Quy Nguyên Kiếm Tông chỉ có một mình tổ sư sở thông biết. Tại sao đến tên lông vàng này mà cũng biết được hắn có quan hệ như thế nào với tổ sư Sở Thông? Bích Lạc Thần Quyền là do tổ sư bọn hắn truyền cho hắn sao? Lòng Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Vì sao lại biết Bích Lạc Thần Quyền của tổ sư các ngươi? Các ngươi hỏi tổ sư của các ngươi chẳng phải sẽ biết được rồi hay sao? Lỗ Nhất Bình búng ngón tay một cái, một ngọc bài đã bay vào tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông. Trong tổ địa, trong sự nghi hoặc của Phùng Văn, tiếp lấy bệnh bài bay tới từ trong không trung. Đợi đến khi hắn nhìn thấy rõ lệnh bài thì mặt biến sắc. Những lão tổ khác của Quy Nguyên Kiếm Tông và Lý Tân Bân khi nhìn thấy rõ lệnh bài cũng không ngừng ngạc nhiên. Tấm lệnh bài này là tổ sư vẫn luôn đeo bên người bao năm nay. Người trẻ tuổi áo lam này làm sao cũng có vậy? Một vị lão tổ nghi ngờ hỏi. Phùng Văn trầm ngâm nói. Tổ sư từng nói với ta, kỳ thật miếng lệnh bài kia của hắn tổng cộng có hai miếng, một miếng ở trên người hắn, nhưng miếng còn lại ở trên người của ai thì hắn lại không nói. Hiện tại người trẻ tuổi áo lam này lại nắm giữ miếng lệnh bài còn lại. Phùng Văn lại nói ra. Bọn hắn biết Bích Lạc Thần Quyền hiện tại là nắm giữ lệnh bài còn lại của tổ sư, xem ra bọn hắn có thể có quan hệ với tổ sư. Các người đi theo ta ra hỏi thăm là có chuyện gì xảy ra. Nói đến đây thì đi đầu đi bay ra ngoài. Lão tổ khác cũng đi ra. Lý Tân Bân lau vết máu ở trên khóe miệng, chịu đựng thương thế đi theo ở phía sau. Bên ngoài đám người đang lo lắng không thôi. Đột nhiên nhìn thấy một đám người bay ra từ trong tổ địa cầu Quy Nguyên Kiếm Tông. Khâu Nhạc nhìn thấy rõ lão giả tóc trắng đi đầu liền lập tức phủ phục xuống đất, kích động hô to. Khâu Nhạc bái kiến Phùng Văn lão tổ cùng với chư vị lão tổ tông. Đám người nghe thấy vậy giật nảy cả mình. Phùng Văn, đệ nhị cường giả của Quy Nguyên Kiếm Tông, gần như chỉ đứng sau Sở Thông đại nhân. Tất cả mọi người đều quỳ sát một chỗ, ngay đến cả Cẩm Họa Tông thần nữ Từ Sào Âm cũng không dám đứng dậy. Phùng Văn không để ý đến đám người, trực tiếp bay xuyên qua đám người, đi tới trước mặt Lỗ Nhất Bình. Hắn nghi ngờ, nhưng người trẻ tuổi áo lam bình tĩnh, lặng lẽ trước mặt. Các hạ là ai? Làm sao có được tấm lệnh bài này? Phùng Văn mở miệng hỏi. Lòng Giác Kim Ngưu nói. Làm thế nào mà có được? Đây vốn là đồ vật của chủ nhân nhà ta. Ngươi cảm thấy lệnh bài này có thể nhặt được ở trên đường không hả? Các hờ, nói chuyện khách khí một chút đi. Một vị lão tổ tông Quy Nguyên Kiếm Tông sau khi nghe được Long Sắc Kim Ngưu nhạo báng nhướng mày nói. Phùng Văn khoát tay ra hiệu cho vị lão tổ kia lui lại. Hắn trả lại lệnh bài cho Lộ Nhất Bình rồi nói. Tấm lệnh bài này tổ sư của chúng ta cũng có một tấm. Các người đến đây để gặp tổ sư của chúng ta sao? Nơi xa, trưởng lão Khương Phong chỉ cảm thấy hai chân của mình mềm nhũn. Hắn biết Lộ Nhất Bình tới đây là muốn gặp tổ sư của bọn hắn. Lúc trước hắn nói bọn hắn có thể gặp được tổ sư. Hiện tại thì nhìn hình như Lộ Nhất Bình có quen biết với tổ sư của bọn hắn. Lộ Nhất Bình thu hồi lệnh bài, ừ một tiếng. Thế nhưng tổ sư của chúng ta lại không có ở đây. Tổ sư chúng ta đã đi vực Thái Hư rồi. Phùng Văn nói ra. Ta biết. Lộ Nhất Bình nói. Vốn dĩ là tổ sư đợi đến khi đại hội kiếm tông kết thúc mới trở về. Như vậy đi, bây giờ ta sẽ bẩm báo với tổ sư. Nhưng tổ sư có thể trở về sớm được hơn hay không thì ta cũng không biết. Phùng Văn nói đến đây, hắn lấy ra tín phù liên hệ với Sở Thông đang ở vực Thái Hư. Lúc này ở vực Thái Hư, Sở Thông đang đàm luận cùng Tu Di Phật Tông. Tu Di Phật Tông đột nhiên tín phủ lại run lên. Nhìn thấy đó là tín phủ do Phùng Văn tông môn gửi tới, không khỏi lấy lòng ngạc nhiên. Chuyện của tông môn hắn rất ít khi hỏi đến, bình thường đều là do những lão tổ của môn hạ xử lý. Phùng Văn rất ít khi gửi tín phủ cho hắn. Trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn lấy tín phủ ra xem thì thấy một nội dung của tín phủ là: khởi bẩm tổ sư, có một người trẻ tuổi áo lam tên là Lộ Nhất Bình. Hắn có một tấm lệnh bài giống như đúc lệnh bài của ngươi. Bây giờ hắn đang ở tại Quy Nguyên Kiếm Tông, nói là muốn gặp ngươi. Không biết tổ sư có quen biết người này không? Chương 113, cảnh cây vô danh nảy mầm. Sở Thông nhìn tín phủ, các người như bị sét đánh, ngây ra. Lộ Nhất Bình còn muốn giữ một tấm lệnh bài giống nhau như đúc. Sư phụ là người sao? Cuối cùng thì lão nhân gia nhà ngươi cũng đi ra khỏi rừng rậm thần thánh. Sở Thông nắm chặt tín phù, kích động đến khó đè nén được. Chính mình, tu di Phật tông tổ sư ngồi đối diện hắn, gọi hắn mấy lần mà hắn cũng không hay biết gì. Tu di Phật tông tổ sư nhìn thấy Sở Thông nắm chắc tín phủ, kích động đến ngay cả hồn của mình cũng chẳng còn ở đây, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ về nội dung của tín phủ này. Là gì lại có thể khiến cho chúa tể một phương như Sở Thông lại thất thố thành dạng như vậy? Sở Thông là chúa tể một phương, sóng gió gì mà chưa từng trải qua, tại sao lại kích động thất thố đến như vậy? Đợi Sở Thông bình tĩnh, tu di Phật tông tổ sư ngô chết không khỏi hỏi thăm. Sở Thông huynh, ngươi không sao chứ? Không biết là ai gửi tín phủ tới vậy? Sở Thông đè nén sự kích động trong lòng xuống, cười nói. Không có việc gì, tín phủ là do Phùng Văn gửi tới. Sau đó đứng lên nói. Ngô chết đại sư, tao có việc, cần phải về tông môn một chuyến, xin tạm cáo từ. Sau đó ôm quyền, không kịp chờ đợi cho đến khi ra khỏi đại điện, đã bay đi mất. Ngô Triết nhìn thấy bộ dáng của Sở Thông không kịp chờ đợi nhanh chóng rời đi nên lại càng thêm nghi hoặc. Hắn chính là bạn tốt của Sở Thông, quen biết Sở Thông nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Sở Thông thất thố như vậy. Nghĩ đến cái này, hắn gọi đệ tử tới nói. Người đi điều tra một chút, Quy Nghiêm Kiếm Tông đã xảy ra đại sự gì rồi phải không? Đệ tử của hắn kinh ngạc. Quy Nghiêm Kiếm Tông cử hành đại hội kiếm tông, trừ cái đó ra thì cũng không xảy ra chuyện đại sự gì cả. Ngô Triết lắc đầu. Người đi kiểm tra lại một chút, coi ngoại trừ đại hội kiếm tông của Quy Nguyên Kiếm Tông ra thì còn chuyện gì xảy ra nữa hay không? Đệ tử của hắn lĩnh mệnh rời đi. Lúc này Quy Nguyên Kiếm Tông, sau khi Phùng Văn gửi đi tín phủ không được bao lâu thì nhận được tín phủ trả lời của Sở Thông. Khi nhìn thấy nội dung của tín phủ trả lời của Sở Thông, Phùng Văn choáng váng. Nội dung tín phủ là: nhanh chóng mời đối phương đến tổ địa, mệnh lệnh của đối phương cũng như là mệnh lệnh của ta. Nhớ kỹ, bất kể đối phương có nêu ra bất cứ yêu cầu gì đều phải tuân theo. Bây giờ ta sẽ nhanh chóng quay về. Khi nhìn thấy nội dung của tín phủ, một lát lâu sau Phùng Văn vẫn chưa kịp phản ứng lại. Lý Tân Bân và những lão tổ khác của Quy Nguyên Kiếm Tông nhìn thấy phản ứng của Phùng Văn đều cảm thấy kỳ quái ở trong lòng. Sắc mặt Phùng Văn khác lạ, bước đến nói với Lộ Nhất Bình. Lúc trước chúng ta không biết mối quan hệ của công tử và tổ sư, tiếp đón không được chu đáo, xin công tử chớ trách. Bây giờ xin mời công tử và mấy vị theo ta vào tổ địa. Bây giờ tổ sư đang nhanh chóng quay về. Lý Tân Bân và những lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông đều sững sờ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều chĩa vào người của Lộ Nhất Bình. Được, Lộ Nhất Bình trầm ngâm nói. Phùng Văn nhìn thấy Lộ Nhất Bình đồng ý thì thở dài một hơi. Thế là dưới sự nghênh đón của Phùng Văn và những lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông, Lộ Nhất Bình, nhóm người Long Sắc Kim Ngưu, Hoàng Cửu, Phản Ngọc Lan đi theo mấy người Phản Thắng tiến vào tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông. Khi tiến vào tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông, hai người Phản Ngọc Lan, Phản Thắng có chút luống cuống chân tay. Mặc dù Phản gia lúc trước cũng là một trong những thế lực lớn nhất của phủ Phong Lôi thuộc vực Thương Thần, nhưng nếu so sánh với ông lớn cỡ Quy Nguyên Kiếm Tông của Cửu Thiên thì ngay coi là tiểu vu gặp đại vu thì cũng không bằng. Hai người cho tới bây giờ chưa từng được nhìn thấy tổ địa của siêu cấp tông môn như Quy Nguyên Kiếm Tông, cho nên sau khi đi vào tổ địa, nhìn thấy cảnh tượng xa hoa trong tổ địa thì có cảm giác như là thôn phụ vào thành, ngạc nhiên không ngừng. Bọn người Khâu Nhạc, Từ Sảo Âm, Tôn Hoành Nguyên đợi cho đến khi nhóm người Phùng Văn trở về tổ địa mới dám từ từ đứng dậy. Lô Nhất Bình này vậy mà lại có quen biết với Sở Thông đại nhân, hơn nữa coi dáng vẻ không phải là có quan hệ bình thường, không biết của hắn có quan hệ như thế nào với Sở Thông đại nhân. Trong đám người tiếng thì thầm sôi nổi, sắc mặt của trưởng lão Khương Phong phức tạp, sắc mặt của Tôn Hoành Nguyên, Từ Sảo Âm, Hà Ý và các cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái rất khó coi, đặc biệt là sắc mặt của cao thủ Thái Thanh Kiếm Phái lại cực kỳ khó coi. Một vị thái thượng trưởng lão của Thái Thanh Kiếm Phái phái đi đến trước mặt của Khâu Nhạc, thanh âm trầm thấp, giận dữ nói. Khâu Nhạc đại nhân, Lộ Nhất Bình kia đã giết Thái Thanh Kiếm Phái Ngô Kiếm Quốc lão tổ của chúng ta. Quy Nguyên Kiếm Tông các người đã không giết hắn, ngược lại còn mời hắn ta vào tổ địa. Quy Nguyên Kiếm Tông các người, đây là sao hả? Khâu Nhạc lúng ta lúng túng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Chẳng ai ngờ kết quả và sự tình sẽ thành ra như thế. Lô Nhất Bình kia vậy mà có quen biết với tổ sư đại nhân của bọn hắn. Hy vọng Quy Nguyên Kiếm Tông của các ngươi cho Thái Thanh Kiếm Phái chúng ta một câu trả lời cực kỳ thỏa đáng. Nếu không thì tình nghĩa giữa hai phái sẽ chấm dứt ở đây. Lời của Thái Thanh Kiếm Phái Thái Thượng Trưởng Lão lạnh lùng vang lên. Nói xong thì mang theo thi thể của Ngô Kim Quốc, Lạc Đồng, Lạc Ngạn bay khỏi đó cùng các cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái. Nhưng mà trên thực tế thì cái đống của Ngô Kim Quốc đã không còn là thi thể nữa. Khâu Nhạc nhìn các cao thủ Thái Thanh Kiếm Phái rời đi, há hốc mồm nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng. Cẩm Họa Tông hạ ý, cười lạnh mà nói với Tôn Hoành. Đây cũng là tác phong của Quý Tông Môn sao? Thật đúng là người ta thất vọng. Từ Sảo Âm lại nói với Tôn Hoành. Tôn Hoành Nguyên công tử, cáo từ. Sau đó mang theo tiểu đệ Hà Ý bay đi. Tôn Hoành Nguyên nhìn Từ Sảo Âm cùng Hà Ý rời đi, lại nhớ tới lòng giác kim ngư ở trước mặt mình giết chết Lạc Đồng. Trong lòng bất bình, đi đến trước mặt Khâu Nhạc nói. Khâu Nhạc đại nhân, Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta chỉ vì một cái Lộ Nhất Bình mà đắc tội với Thái Thanh Kiếm Phái cùng Cầm Họa Tông, làm như vậy mất còn hơn được. Khâu Nhạc thở dài. Những việc này không phải chuyện mà người và ta có thể quản được. Sau khi Lộ Nhất Bình được nhóm người Phùng Văn mời vào trong tổ địa, Phùng Văn tự mình sắp xếp chỗ ở cho mấy người Lộ Nhất Bình. Phùng Văn nói với Lộ Nhất Bình. Tổ sư nói, mệnh lệnh của công tử chính là mệnh lệnh của hắn. Lộ công tử có chuyện gì, cứ việc phân phó. Các người giúp ta tìm một người. Lộ Nhất Bình nói. Hắn tới Quy Nguyên Kiếm Tông, một là gặp Sở Thông, hai là muốn Quy Nguyên Kiếm Tông giúp mình nghe ngóng và tìm kiếm tung tích của Thiên Yêu tộc Hách Tất. Đối với hắn mà nói, Tạo Hóa Ngọc Diệp cực kỳ trọng yếu. Đối với hắn mà nói, Tạo Hóa Ngọc Diệp chính là cực kỳ trọng yếu. Cho nên, bất cứ có quan hệ nào, manh mối tung tích của Tạo Hóa Ngọc Diệp, hắn cũng không thể buông tha. Nghe Lỗ Nhất Bình nói muốn nhờ bọn hắn hỗ trợ tìm người, Phùng Văn ngạc nhiên, sau đó hỏi. Không biết Lỗ công tử muốn tìm ai? Thiên Yêu tộc. Hách Tất. Lỗ Nhất Bình nói ra, hơn 4.000 năm trước, hắn tiến vào Cửu Thiên, ta muốn tìm tung tích của hắn hiện tại. Sau đó, kể lại những chuyện có liên quan đến Hách Tất mà mình biết, nói cho Phùng Văn. Vậy bây giờ ta sẽ truyền lệnh ra, sử dụng toàn lực của Quy Nguyên Kiếm Tông để tìm kiếm. Phùng Văn nói. Lộ công tử yên tâm, chỉ cần Hách Tất còn ở Cửu Thiên, hẳn là có thể tìm được hắn. Thế lực chủ yếu của Quy Nguyên Kiếm Tông đa phần nằm ở tại vực Thương Thần, nhưng ở những vực khác cũng có thế lực của bọn họ. Một lát sau, Phùng Văn rời đi. Đột nhiên, bên trong đỉnh Càn Khôn có khối đất Cửu Thiên nào đó đang sinh mệnh cuộn trào. Lộ Nhất Bình kinh ngạc, đem khối đất Cửu Thiên lấy ra bên ngoài, phát hiện ra cái cây không tên lúc trước hắn trồng đã mọc ra chồi non. Mặc dù chỉ mọc ra một chồi non, nhưng khí hỗn độn đã rào rạt. Xung quanh nó, từng vùng sáng lưu chuyển. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngư bên cạnh đều kinh ngạc không thôi. Cái cây lúc trước Lộ Nhất Bình lấy được ở trong động phủ của Huyễn Ảnh Yêu Vương. Trước đó, hắn chưa có thể nhận ra đó là một giống thuộc về thời kỳ Hồng Hoang, nhưng không cách nào nhìn được đến tục cùng nó là cái gì. Nhưng mà hiện tại, trồng trọt ở đất Cửu Thiên thì nó lại mọc ra chồi non. Lộ Nhất Bình nghĩ đến một vật. Chương 114, Sở Thông quay về. Long Giác Kim Ngưu nhìn chồi non mọc ra từ cành cây cũng không xác định nói. Chẳng lẽ là... Kiến mộc. Lỗ Nhất Bình chậm rãi nói. Thiên địa sơ khai, thế giới sinh ra tứ đại cây thần. Một là nhược mộc, hai là tầm mộc, ba là phù tang, bốn là kiến mộc. Kiến mộc là cây thần thần kỳ nhất trong tứ đại thần tộc. Theo ghi chép, kiến mộc câu nối kết nối với các thế giới thiên địa nhân thần. Thở Hồng Hoang, tất cả trong thần thiên địa đã dựa vào kiến mộc này mà có thể đi đến các giới. Nhưng sau này đến thời đại Thái Cổ, kiến mộc đã bị thiên đế chém đứt, con đường thông giữa các giới bị đoạn tuyệt từ đó. Từ đó về sau, cường giả nhân giới muốn phi thăng lên thần giới phải độ thần kiếp, mà cũng nhờ vào thần sứ của thần giới đến đón mới được, mà người của thần giới lại không có cách nào để đi xuống đến nhân giới. Không nghĩ tới đây là một mảnh của kiến mộc. Lòng Giác Kim Ngưu cực kỳ kích động. Nếu kiến mộc trưởng thành, về sau chúng ta có thể tự do đi tới lui các giới hay sao? Hiện tại, đường thông đến các giới đã bị đoạn tuyệt. Muốn đi đến các giới thì cực kỳ gian nan. Nhưng có kiến mộc trong tay thì bọn hắn muốn đi yêu giới thì đi yêu giới. Muốn đi Phật giới thì đi Phật giới. Muốn đi tiên giới thì đi tiên giới. Vạn giới trong vũ trụ, bọn hắn muốn đi giới nào đều được. Lỗ Nhất Bình lắc đầu cười một tiếng. Còn chưa biết là bao nhiêu năm nữa kiến mộc mới có thể trưởng thành. Năm đó cây kiến mộc sừng sững giữa thiên địa, nối liền nhân giới và thần giới. Người tưởng tượng một chút coi, nó cao bao nhiêu mà bây giờ nó mới được tầm này. Kiến mộc trước mắt mới mọc ra một mảnh chồi non, mới cao bằng lòng bàn tay. Lòng Giác Kim Ngưu nói ra. Không biết nước tinh thần hỗn độn có thể làm cho cây kiến mộc này sinh trưởng nhanh chóng hay không nữa. Lô Nhất Bình lấy nước tinh thần hỗn độn ra ngoài, nhỏ một giọt dưới đất. Kiến mộc tỏa ra ánh sáng rực rỡ, khí hỗn độn xung quanh nó lại đậm đặc hơn. Chỉ trừ cái đó ra thì cũng không có biến hóa gì. Lô Nhất Bình thấy thế, lấy bình ngọc đổ xuống dưới. Kiến mộc không ngừng tỏa sáng rực rỡ, đại khái là đổ vào một bát nước. Rốt cuộc kiến mộc lại lần nữa mọc ra một mảnh chồi non. Mẹ nó, cái đồ chơi này cũng quá quý giá quá đi chứ. Lòng Giác Kim Ngưu quệt miệng nói. Một hạt cát tinh thần là mấy triệu thiên phẩm linh thạch, mà nước tinh thần hỗn độn còn quý giá hơn rất nhiều lần so với hạt cát tinh thần. Một giọt nước này có giá trên trời, hiện tại rót vào một bát nước mới mọc ra được một mảnh chồi non như thế. Lỗ Nhất Bình cũng im lặng, không cam lòng lại đổ vào đó một bát nước. Lần này ngay cả đến chồi non cũng chẳng mọc ra, chỉ là thân cây cao lớn hơn một chút mà thôi. Móa nó, nếu như thiên đế trùng sinh dùng sức mạnh của thái cổ thiên đình muốn nuôi cho cái cây kiến mộc này trưởng thành, chỉ sợ cũng rất là khó khăn. Lòng Giác Kim Ngưu thê thế lầu bầu nói. Lỗ Nhất Bình không tin, lại đổ vào một bát nước. Lần này lại không mọc ra mầm, cũng không cao lên. Lỗ Nhất Bình im lìm. Sau đó Lỗ Nhất Bình lại đổ vào một lần nữa, vẫn không có biến hóa. Xem ra hiện tại một lần cây kiến mộc này chỉ có thể hấp thu được hai bát nước tinh thần hỗn độn, đổ vào thêm nữa cũng vô ích thôi. Lỗ Nhất Bình nói ra. Hắn chỉ có thể thu hồi nó vào trong đỉnh Càn Khôn, quyết định ngày mai sẽ thử lại. Mặc dù việc nuôi dưỡng cây kiến mộc này rất khó, nhưng chỉ cần mỗi ngày kiên trì bền bỉ tưới nước cho nó tinh thần hỗn độn, Lỗ Nhất Bình tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày cây kiến mộc này lại có thể lặp lại uy lực lúc thái cổ. Kiến mộc là cây thần đệ nhất giới, đương nhiên không chỉ là đơn giản kết nối giữa các giới thiên địa nhân thần mà thôi, mà lá của kiến mộc cũng không phải loại lá thần phổ thông. Hoa của kiến mộc cũng không phải là hoa thần phổ thông. Lá của kiến mộc có thể dùng luyện chế các loại hỗn độn thần đan, thậm chí là thần đan hồng mông, thần đan cấp khai thiên. Mà hoa của kiến mộc lại có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Đương nhiên, bảo bối tốt nhất vẫn là quả của kiến mộc. Theo truyền thuyết thì quả của kiến mộc đến trăm ngàn loại. Có loại có thể thai nghén ra các loại thần tộc, có thể sinh ra thần khí, có cấp bậc hỗn độn, thậm chí là hồng mông, còn có thể uống vào, tu luyện thành hỗn độn thần thể. Nếu như sử dụng nó lâu dài thì thân thể sẽ cường đại, đạt đến một mức không thể tưởng tượng nổi. Mà sau khi Cẩm Họa Tông Từ Sảo Âm hạ ý rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông, Từ Sảo Âm trầm giọng nói. Không ngờ tới cẩm đạo của Lỗ Nhất Bình lại cao như thế. Trước kia ta chỉ là anh ngồi đáy giếng mà thôi. Hạ ý thì hừ nói. Ta thì thấy họ Lỗ kia cố tình làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Thế nhân đều biết cẩm tiên là cực cấp của cẩm đạo rồi, làm gì có cái gọi là cầm đế, cầm tổ. Thực sự là buồn cười. Đàn Hắc Long cầm là tự vang lên, nói không chừng là hồn của Hắc Long ở trong Hắc Long đàn tự đàn ra. Căn bản không phải là do Lỗ Nhất Bình đàn. Căn bản người không có thua Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình là một thật là vô liêm sỉ, đoạt lấy tuyên mãn càn khôn của người. Ta càng nghĩ lại càng tức. Từ Sảo Âm trầm ngâm nói. Tuyên mãn càn khôn chúng ta tất nhiên phải đòi trở về. Nếu là cái đàn khác thì có thể từ bỏ, nhưng mà Tuyết Mãn Càn Khôn chính là cây đàn cầm thánh cung chủ năm đó sử dụng, ý nghĩa rất lớn. Đại sư tỷ có ý gì? Hà Ý hỏi. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với sư tôn, để sư tôn mời cầm thần lão tổ rời núi. Từ Sở Âm nói, chỉ cần cầm tầm lão tổ tông đến đây, Sở Thông cũng không dám che chở cho hắn. Đến lúc đó họ Lộ không giao ra Tuyết Mãn Càn Khôn ra. Từ Sở Âm nghĩ đến lúc trước bị tiến đàn của Hắc Long cầm đánh bay, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, thanh âm có chút lạnh. Hà Ý vui mừng cười nói. Nếu cầm thần lão tổ tông rời núi, vậy thì quá tốt rồi. Đến lúc đó, cầm thần lão tổ tông đến đây, không chỉ nói hắn giao trả lại Tuyết Mãn Càn Khôn về cho sư tỷ ngươi, còn phải sai hắn dập đầu bồi lễ lại với sư tỷ ngươi. Cầm thần chính là người sống lâu nhất ở Cửu Thiên. Bối phận của hắn còn lớn hơn so với cả Sở Thông, là cường giả cùng một thời với Thánh Ma. Mà cầm đạo cùng thời với Thánh Ma đã đứng đầu ở Cửu Thiên, cũng được phong là cầm thần. Đã nhiều năm như vậy, có thể nghĩ đến cẩm nạo của người đó. Từ Sảo Âm nói xong, lấy ra tiến phủ, bẩm báo chuyện Tuyết Mãn Cản Khôn cho sư tôn, tức là cầm họa tông tông chủ, Trình Bạch. Trình Bạch trần trừ một lúc, sau đó đi vào tổ địa, cuối cùng đi đến chỗ sâu ở trong tổ địa, đi đến trước cung điện mà cầm thần ẩn thế. Trình Bạch có việc, đến đây xin cầu kiến cầm thần lão tổ tông. Trình Bạch quỳ xuống, cung kính quỳ xuống nói. Chuyện gì mà đến quấy nhiễu ta? Một thanh âm khàn khàn vang lên từ trong cung điện, thanh âm hư vô, mờ ảo, lộ ra sự tang thương vô tận. Trình Bạch cũng không có giấu giếm, nói. Nếu là chuyện khác, Trình Bạch không dám đến đây để quấy nhiễu cầm thần lão tổ tông, nhưng mà Tuyết Mãn Càn Khôn đã bị người khác cướp đi, Trình Bạch bất đắc dĩ mới đến đây bẩm báo. Cái gì? Tuyết Mãn Càn Khôn bị người khác cướp đi? Thanh âm ẩn chứa sự tức giận, cũng không thấy cửa cung điện mở ra. Một lão giả tóc xanh đã xuất hiện trước mặt Trình Bạch. Sắc mặt lão giả hồng nhuận phơn phớt, mũi ưng, hai mắt lạnh lùng. Lão giả này chính là Cầm Thần, danh xưng Phó Trác. Là ai? Phó Trác sắc mặt lạnh lùng. Hắn tên Lộ Nhất Bình, Trình Bạch nói ra. Người này bây giờ đang ở trong tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông. Hắn là người quen của Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư Sở Thông. Phó Trác cười lạnh. Một Quy Nguyên Kiếm Tông nhỏ nhỏ mà gan chó cũng không nhỏ, cũng dám cướp đoạt cầm họa tông Tuyết Mãn Càn Khôn của chúng ta. Nói xong hóa thành một đạo âm sắc biến mất ngay tại chỗ. Bây giờ ta sẽ đi Quy Nguyên Kiếm Tông một chuyến, rất nhanh sẽ trở về. Một ngày đi qua, ngày kế tiếp, đại hội kiếm tông đúng hạn mà cử hành. Dãy núi Quy Nguyên Kiếm Tông, biển người phun trào, cường giả các phương hội tụ. Ngay lúc sắp bắt đầu đại hội kiếm tông, một bóng người từ phía chân trời bay đến với tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, đã đi đến bầu trời của Quy Nguyên Kiếm Tông. Những đệ tử của Quy Nguyên Kiếm Tông khi nhìn lên không trung đều giật nảy mình, lập tức quỳ xuống tại chỗ. Người tới chính là Quy Nguyên Tổ Sư, Sở Tông, từ Thái Vực nhanh chóng trở về. Chương 115, chủ nhân đang tưới cây. Trên khán đài của đại hội, lúc này chính là người chủ trì đại hội Quy Nguyên Kiếm Tông, lão tổ Khâu Nhạc, nhìn thấy Sở Thông cũng nhanh tiến đến bái lễ. Bái kiến tổ sư. Bái kiến Sở Thông đại nhân. Rất nhiều gia chủ gia tộc, lão tổ, đệ tử cũng đều nhanh chóng tiến hành hành lễ. Tiếng người hô dồn dập vang khắp nơi. Sở Thông nhìn đám người trước mặt. Đứng lên đi, đại hội kiếm tông tiếp tục cử hành. Nói xong cũng không có lưu lại đó mà bay đi, quay về tổ địa. Đợi sau khi bóng dáng của Sở Thông biến mất, Khâu Nhạc và mọi người mới đứng dậy. Đám người đang có mặt thì thầm thì bàn tán. Sở Thông đại nhân không biết là có quan hệ như thế nào với người họ Lộ kia nhỉ? Phải chăng là đệ tử hắn thu nhận ở bên ngoài? Sở Thông đại nhân vẫn không thu nhận đệ tử thân truyền, nó không chừng thì đúng là như vậy. Nhìn thấy Sở Thông trở về, đám người không khỏi lần nữa lại suy đoán mối quan hệ giữa Sở Thông và Lộ Nhất Bình. Kỳ thật từ hôm qua đến bây giờ, các phương vẫn đang suy đoán quan hệ giữa Sở Thông và Lộ Nhất Bình đủ các loại thể suy đoán. Tôn Hoành Nguyên sau khi đứng dậy, đi vào phía sau lưng Khâu Nhạc nói. Khâu Nhạc đại nhân, Ngô Kiếm Quốc đại nhân bị giết, Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta ngược lại lại che chở cho Lộ Nhất Bình. Hiện tại, các phái đa cát tộc ở đây đều đang chỉ trích Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta. Ta có nghe nói, phái chư vị kiếm chủ của Thái Thanh Kiếm tức giận, ngay cả Trịnh Thường Lão Thái Thanh Lão Tổ Tổ Tông, Thái Thanh Kiếm Phái cũng đã vì nguyên nhân này mà xuất quan. Chỉ vì một kẻ như Lỗ Nhất Bình mà chúng ta lại làm như vậy hoàn toàn không đáng. Khâu Nhạc nhìn Tôn Hoành Nguyên. Hôm qua, Tôn Hoành Nguyên bị Long Giác Kim Ngưu bạt tai điên cuồng, biến thành đầu heo. Qua một ngày hôm qua chữa trị, trên mặt đã không còn sưng lên, nhưng hẳn biết Tôn Hoành Nguyên vẫn ghi hận ở trong lòng. Hắn mở miệng nói. Ta hiểu rõ ý nghĩ của người, kỳ thật ta cũng cảm thấy chỉ vì một Lộ Nhất Bình mà đắc tội với cả hai phái Thái Thanh Kiếm Phái và Cầm Họa Tông là không đáng. Nhưng mà hai người chúng ta thấp cổ bé họng, căn bản không làm nên chuyện gì. Tôn Hoành Nguyên trầm ngâm nói. Người có quen biết với mấy vị đại nhân Khổng Nhất Phàm hay là người đi thuyết phục mấy vị đại nhân Khổng Nhất Phàm, sau đó cùng mấy vị đại nhân Khổng Nhất Phàm nêu ý kiến với Phùng Văn Lão Tổ Tông? Nếu là Phùng Văn Lão Tổ Tông đồng ý, nói rõ sự tình với tổ sư, thì tổ sư hẳn có thể phân biệt được cái gì nhẹ, cái gì nặng. Khâu Nhạc trầm tư, suy nghĩ rồi lại nói: đêm nay ta sẽ bàn lại với mấy người Khổng Nhất Phàm. Mà lúc này Sở Thông đang tiến vào tổ địa. Phùng Văn và các lão tổ của Quy Nguyên Kiếm Tông nghe tin nhanh chóng chạy ra bên để nghênh đón Sở Thông. Người đâu? Sở Thông hỏi Hùng Phùng Văn, giọng nói không thể kiềm chế mà có chút run rẩy. Bọn người Phùng Văn thấy Sở Thông kích động như vậy không khỏi kinh ngạc. Hắn bây giờ đang ở tại đan ở điện thần thánh. Phùng Văn nhanh chóng trả lời. Điện thần thánh là cung điện tốt nhất, lớn nhất ở trong tổ địa. Sau khi Sở Thông sai người xây dựng lại, bọn người Phùng Văn từng đưa ra những cái tên gọi khác nhau cho nơi đó, nhưng Sở Thông vẫn kiên quyết đặt tên cho nó là Điện Thần Thánh. Nghe nói Phùng Văn nói Lộ Nhất Bình đang ở Điện Thần Thánh, trong sự kích động, Sở Thông bay nhanh về phía Điện Thần Thánh. Phùng Văn cùng Quy Nguyên Kiếm Tông chư tổ đi theo ở phía sau. Chỉ chốc lát, nhóm người Sở Thông lại đến Điện Thần Thánh. Trước khi Sở Thông đi vào Điện Thần Thánh, hít một hơi thật sâu để nén hết sức kích động ở trong lòng lại, sau đó đi vào. Khi bọn người Phùng Văn muốn đi theo vào cùng, Sở Thông ngăn bọn người Phùng Văn lại, nói: Phùng Văn cùng ta đi vào là được, các ngươi để ở bên ngoài chờ đi. Sau đó hắn đi vào bên trong cùng với Phùng Văn. Các lão tổ khác của Quy Nguyên Kiếm Tông nhìn thấy hành động bất thường của Sở Thông không khỏi nhìn nhau. Sau khi tiến vào Điện Thần Thánh, Sở Thông thả nhẹ bước chân, tựa hồ sinh sợ quấy nhiễu người ở bên trong. Phùng Văn đi theo phía sau Sở Thông lại càng thêm ngạc nhiên. Trong Điện Thần Thánh có 3 tầng, sau khi đi xuyên qua 2 sân nhỏ phía trước, đi vào tầng cuối cùng thì nhìn thấy một người đàn ông lông vàng đang canh giữ ở ngoài cổng sân nhỏ, chính là Long Giác Kim Ngưu. Sở Thông thấy Long Giác Kim Ngưu, hai tay run run, sau đó chạy đến trước mặt Long Giác Kim Ngưu, khom người cung kính nói: Tiểu tử Sở Thông, xin chào Tiểu Kim Đại Nhân. Phùng Văn bất ngờ nhìn thấy dáng vẻ khom lưng kích động mà cung kính dị thường của Sở Thông thì sững sờ một lát. Tiểu tử Sở Thông, Tiểu Kim Đại Nhân, đầu óc của hắn nhất thời không xoay chuyển kịp. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy Sở Thông ở trước mặt cung kính kích động thì nhếch miệng cười: Sở Thông tiểu tử nha, mấy năm không gặp, hiện tại sống không tệ nha. Sở Thông nghe vậy cười. Phùng Văn từ trước tới nay chưa nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như vậy của tổ sư bọn hắn. Đều là do năm đó Tiểu Kim Đại Nhân biết cách dạy dỗ, Sở Thông cười nói. Long Giác Kim Ngưu lại vỗ vỗ bả vai Sở Thông cười nói: Những năm này nhục thân nhục nguyện rất là rắn chắc đó nha. Cũng được đó, nhưng thực lực này của ngươi vẫn còn có chút yếu. Năm đó hắn đập vào vai Sở Thông, ngay cả một chút Sở Thông cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đập xuống lòng đất. Khi còn là rừng rậm thần thánh, Sở Thông lại chịu không ít sự ngược của Long Giác Kim Ngưu, nhưng những năm đó nhớ lại, ngược lại càng cảm thấy thoải mái. Những ngày kia làm cho hắn phải hoài niệm. Những năm này hắn từng rất nhiều lần muốn trở về để cho Long Giác Kim Ngưu ngược hắn một phen. Nghe Long Giác Kim Ngưu nói thực lực Sở Thông còn có chút yếu, Phùng Văn nuốt một ngụm nước miếng. Với thực lực của lão tổ sư bọn hắn còn có chút yếu, vậy thì hắn là sao? Yếu ớt sao? Vậy bọn người Lâm Tân Bân ăn ở bên ngoài chẳng phải còn yếu hơn cả yếu nữa sao? Sở Thông cười mà nói với Long Giác Kim Ngưu: Tiểu tử Sở Thông những năm này chưa từng quên lời dạy dỗ của Tiểu Kim Đại Nhân, một mực khổ luyện nhục thân. Long Giác Kim Ngưu cười: Đi vào đi, chủ nhân đang tưới cây ở bên trong á. Tưới cây? Sở Thông và Phùng Văn đều nghi hoặc. Lộ Nhất Bình đích thật là đang ở trong sân tưới cây. Hắn đang dùng nước tinh thần hỗn độn đổ vào trên cái cây thần thụ kiến thụ duy nhất ở trên thế giới này, mọc ở trên đất Cửu Thiên. Cũng giống như hôm qua, sau khi hắn đổ vào một bát nước tinh thần hỗn độn, kiến thụ rốt cuộc lại lần nữa mọc ra một lá chổi non nho nhỏ, nhưng lại cực kỳ động lòng người. Cộng thêm cái lá của ngày hôm qua thì tổng cộng có 3 mảnh chổi non nhỏ. Xung quanh kiến thụ, khí hỗn độn lượn lờ, tô điểm lên những vòng sáng, cho dù là ban ngày thì cũng cực kỳ mỹ lệ. Hai người Sở Thông cùng Phùng Văn đi đến, vừa nhìn thấy Lộ Nhất Bình đổ vào kiến thụ chén nước tinh thần hỗn độn thứ hai. Từng giọt nước tinh thần hỗn độn chảy ra từ bình ngọc dưới ánh mặt trời, khúc xạ dưới ánh sáng mê người giống như ánh sáng mộng ảo của tinh thần. Phùng Văn vừa tiến lên, lường thấy được nước hỗn độn tinh thần có ánh sáng mộng ảo, hai mắt trừng lớn, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: Đây là nước tinh thần hỗn độn sao? Là nước tinh thần hỗn độn à? Hắn không thể tin được, đây lại có thể nhìn thấy được thứ nước tinh thần hỗn độn mà các siêu cấp thế lực ở Cửu Thiên từng tranh giành đến mức long trời đất lở. Mà thứ nước tinh thần hỗn độn mà các siêu cấp thế lực ở Cửu Thiên từng tranh giành đến mức long trời đất lở lại bị một Lộ Nhất Bình dùng để tưới cây. Mà lại không phải tưới một giọt thôi đâu. Cây. Ánh mắt của hắn nhìn về phía kiến thủ, nhìn thấy hỗn độn lượn lờ xung quanh kiến thủ, thấy được những ánh sáng xung quanh kiến thủ. Đây là cái cây gì? Thiên hạ lại có thần thụ như vậy, vừa mới mọc chồi đã có khí hỗn độn nồng đậm như thế. Đây lại là khí hỗn độn đấy. Nếu như hít một hơi là hưởng thụ vô tận. Nếu cây này tiếp tục lớn lên, có thể có khí hỗn độn kinh người như thế nào. Đến lúc đó ngồi dưới cây thu nạp khí hỗn độn để tu luyện, vậy thực lực của hắn chẳng phải là bay lên giống như ngồi trên phi thuyền hay sao chứ? Chương 116. Đừng trách Trịnh Thượng Thành ta không nể tình. Sở Thông cũng giật nảy mình khi nhìn thấy Lộ Nhất Bình dùng nước tinh thần hỗn độn để tưới lên kiến thủ. Nhưng lão đã đi theo bên người Lộ Nhất Bình được vài ngày, cho nên vẫn không kinh ngạc đến mức khó mà di chuyển được như Phùng Văn. Sở Thông rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Lão bước nhanh về phía trước, đi tới trước mặt Lộ Nhất Bình, bái lạy hắn một cách kích động và cung kính, rồi dập đầu nói: Đệ tử Sở Thông xin thỉnh an sư tôn. Nói đến đây, lão cúi đầu sát đất, không hề di chuyển. Phùng Văn còn đang kinh ngạc về Lộ Nhất Bình dùng nước tinh thần hỗn độn tưới lên kiến thủ thì ngây người ra như phỗng khi nhìn thấy Sở Thông quỳ ở nơi đó, đầu cúi sát đất không dám nhúc nhích. Tổ sư ngài, gã sợ hãi nói, sau đó nhìn Lộ Nhất Bình với vẻ mặt khó tin. Sư tôn á? Sư tôn của tổ sư? Lộ Nhất Bình này lại là sư tôn của tổ sư sao? Sư tôn của Sở Thông là ai cho tới nay vẫn luôn là một câu đố, không một ai ở Quy Nguyên Kiếm Tông biết được. Trong Cửu Thiên cũng không có người nào biết. Toàn bộ người trong Quy Nguyên Kiếm Tông đều chỉ biết Sở Thông tới từ nhà họ Sở. Ngay lập tức gã nghĩ đến miếng lệnh bài của Lỗ Nhất Bình và miếng mà Sở Thông đeo bên người giống y nhau như đúc, rồi lại nghĩ đến Bích Lạc Thần Quyền của Long Giác Kim Ngưu ngày hôm qua, và nghĩ tới cả lời nói mà Sở Thông vừa nói với Long Giác Kim Ngưu. Hóa ra là như vậy. Nói như vậy, Bích Lạc Thần Quyền của tổ sư là do Tiểu Kim Đại Nhân đó chỉ dạy hay sao? Phùng Văn khiếp sợ, sợ đến mức vội vàng đi tới phía sau Sở Thông rồi cũng quỳ rạp xuống. Lỗ Nhất Bình nhìn thấy hai người Sở Thông và Phùng Văn quỳ xuống trước mặt mình thì dừng lại, cười với Sở Thông. Đứng dậy cái đi. Sở Thông vừa nghe được giọng nói quen thuộc của hắn thì kích động đến mức hốc mắt đỏ lên, lại lạy một cái nữa. Cảm ơn sư tôn. Đợi sau khi lão đứng lên, Phùng Văn mới dám đứng dậy. Năm đó ta đã từng nói với các người, sau này ở trước mặt người ngoài thì hãy gọi ta là đại nhân. Lỗ Nhất Bình nói với lão. Sở Thông cúi đầu giống như một đứa trẻ mắc lỗi. Vâng, đệ tử biết rồi ạ. Lỗ Nhất Bình tiếp tục tưới nước một bát nước tinh thần hỗn độn lên kiến thủ. Nhưng giống như hôm qua, lần này kiến thủ không mọc mầm nữa mà chỉ hơi cao lên một chút. Thứ này thật là khó nuôi. Hắn cảm thán. Bốn bát nước tinh thần hỗn độn mà mới mọc được có ba hai cái chồi non. Hai mắt của Phùng Văn dựng thẳng. Tưới nước cho cây thần dùng đến bốn bát tinh thần hỗn độn mới mọc được hai cái chồi non ư? Cùng kinh ngạc, trong lòng gã đau đến muốn chết đi được. Đó chính là bốn bát nước tinh thần hỗn độn đó. Đừng nói là bốn bát nước, cho dù là tưới lên đỉnh đầu gã một giọt nước tinh thần hỗn độn thì đỉnh đầu gã cũng không đến mức chỉ mọc ra hai cái chồi non thôi đâu. Gã nhìn chằm chằm vào kiến thủ cao bằng lòng bàn tay, ánh mắt đó giống như có thủ với nó vậy. Nhưng lúc này gã mới chú ý đến Cửu Thiên Nhức Tướng tức nhưỡng dùng để trồng kiến thủ. Nhìn thấy Cửu Thiên tức nhưỡng màu vàng rực rỡ, gã đột nhiên nghĩ đến một thứ. Đó là gì nhỉ? Cửu Thiên tức nhưỡng. Phùng Văn bột miệng nói, thốt lên ở trong sự kinh ngạc. Thấy gã kinh ngạc kêu lên, Sở Thông nhíu mày liếc mắt nhìn gã một cái. Phùng Văn sợ đến mức cúi đầu. Lỗ Nhất Bình thì lại thản nhiên đáp, không sai, đây là Cửu Thiên tức nhưỡng. Cũng may mà có Cửu Thiên tức nhưỡng, bằng không thì kiến thụ này đã nát đến mức không sống nổi nữa. Lỗ Nhất Bình lôi hai thùng ngọc ra, sau đó đổ đầy nước tinh thần hỗn độn vào hai thùng ngọc, rồi nói với Sở Thông: lần này ta xuất hiện cũng không mang theo thứ gì tốt, hai thùng nước tinh thần hỗn độn này cứ coi như là quà gặp mặt mà sư tôn tặng cho ngươi đi. Phùng Văn sững sờ khi nhìn thấy hai thùng ngọc cắt bằng nửa người, còn Sở Thông thì kích động bái lạy và đáp: cảm ơn sư tôn. Lỗ Nhất Bình kêu lão đứng dậy. Sở Thông thu nước tinh thần hỗn độn lại một cách cung kính. Lỗ Nhất Bình cũng thu lại cửu thiên tức nhưỡng và kiến thụ lại, sau đó ngồi ở đình nghỉ mát trong sân rồi bảo với Sở Thông: trong những năm này người tu luyện có gặp phải vấn đề gì không? Sở Thông biết hắn muốn chỉ điểm cho mình nên lập tức hỏi rất nhiều vấn đề mà mình gặp phải về mặt tu luyện trong những năm này. Lỗ Nhất Bình cũng không kêu Phùng Văn rời đi mà để gã ở bên cạnh nghe. Phùng Văn phát hiện ra khi hắn chỉ điểm cho Sở Thông thì hoa sen vàng nở trên mặt đất và hoa vàng rơi xuống từ trên trời. Nhìn thấy những đóa hoa sen vàng không ngừng hiện lên trên mặt đất và những đóa hoa vàng liên tục rơi lên từ trên trời, Phùng Văn ngây người. Những đóa hoa sen vàng và hoa vàng đó quay xung quanh người Lỗ Nhất Bình. Từ xa nhìn lại, giống như hắn đang không ngừng sinh ra sen vàng và hoa vàng vậy. Miệng lưỡi của Phùng Văn khô khốc: thứ này là gì đây? Lỗ Nhất Bình chỉ mở miệng tùy ý chỉ điểm cho tổ sư của bọn họ, vậy mà trên trời lại xuất hiện hiện tượng lạ sao? Gã nhìn thấy sen vàng và hoa vàng không ngừng nở ra, lại có một loại cảm giác như đang ở trong mơ. Mà bên ngoài đình viện thần thánh, Lý Tân Bân và những lão tổ khác ở Quy Nguyên Kiếm Tông đều đang chờ đợi. Sau khi nhìn thấy hai người Sở Thông, Phùng Văn tiến vào xong, thật lâu sau vẫn chưa đi ra thì không khỏi cảm thấy kỳ quái và nghi ngờ. Sao đã lâu như vậy rồi mà tổ sư vẫn chưa đi ra nhỉ? Một vị lão tổ tông nghi ngờ. Chúng ta có cần tiến vào xem thử không? Một vị lão tổ khác lại lắc đầu. Tổ sư kêu chúng ta đợi bên ngoài, không có mệnh lệnh của tổ sư thì chúng ta đừng nên tiến vào. Lý Tân Bân nhíu mày. Nhưng mà không thể để chúng ta đợi mãi bên ngoài này được, Lỗ Nhất Bình đó rất kiêu ngạo. Trong giọng lộ rõ vẻ khó chịu và bất mãn. Ngày hôm qua, gã đã bị Long Giác Kim Ngưu đánh cho hộc máu mấy lần, và điều này khiến cho gã ta vô cùng khó ở. Lão tổ Khổng Nhất Phàm đột nhiên nói. Tin tức Ngô Kiếm Quốc bị giết ngày hôm qua đã truyền về đến Thái Thanh Kiếm Phái rồi. Trên dưới Thái Thanh Kiếm Phái đều rất tức giận, nghe nói ngay cả Thượng Thanh Đại Nhân cũng đã xuất quan rồi. Người chết là một cao thủ thiên thần trung kỳ, cho dù đối với một siêu cấp tông môn như Thái Thanh Kiếm Phái mà nói thì vẫn là một chuyện lớn. Mấu chốt là ở chỗ Ngô Kiếm Quốc còn là tới tham gia đại hội kiếm pháp lần này ở Quy Nguyên Kiếm Tông rồi bị giết ở trước mặt mọi người. Đây càng là chuyện không phải là chuyện nhỏ. Mọi người đều im lặng. Một ngày sau, khi đã đợi mất kiên nhẫn và nóng rồi, thì thấy bóng người của Sở Thông và Phùng Văn đi từ bên trong ra. Hai người bọn họ đều mang vẻ mặt kích động, trên gương mặt còn ửng hồng. Mọi người thấy thế thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Chỉ có điều, bọn họ rất bất mãn khi chỉ có Sở Thông mà Phùng Văn đi ra mà lại không thấy bóng dáng của Lỗ Nhất Bình đâu. Lỗ Nhất Bình là có ý gì đây? Bỏ mặc bọn họ ở ngoài cả một ngày, bây giờ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, có bọn họ không tồn tại chắc. Tuy có người vô cùng tức tối, nhưng cũng không dám lộ ra trước mặt Sở Thông. Tổ sư! Mọi người tiến lên, cung kính nói. Sở Thông gật đầu, nói với mọi người. Mọi người đều trở về cả đi, sau này không có mệnh lệnh của ta thì không được phép tới gần điện thần thánh. Nói xong thì cùng Phùng Văn phá không mà đi. Mọi người đều ngây người tại chỗ. Ý của tổ sư là điện thần thánh này ngưng lại trở thành cấm địa của một mình Lỗ Nhất Bình sao? Tại tổng điện của Thái Thanh Kiếm Phái, tông chủ Thái Thanh Kiếm Phái và một nhóm lão tổ đều tập trung ở đại điện. Trong đại điện rất áp lực. Lão tổ tông Trịnh Thượng Thanh của Thái Thanh Kiếm Phái nhìn mọi người trong đại điện với vẻ mặt nặng nề. Giọng nói của lão lạnh lùng vang lên. Lệnh cho Tần Hoài ngay bây giờ lập tức tới Quy Nguyên Kiếm Tông, bảo hắn chất vấn những hậu bối đó của tên Sở Thông đó. Lỗ Nhất Bình đã giết chết lão tổ Ngô Kiếm Quốc của kiếm phái Thái Thanh chúng ta, nhưng tại sao Quy Nguyên Kiếm Tông không những không bắt lại, ngược lại còn nghênh đón hắn đến tổ địa như khách quý? Trịnh Thượng Thanh ta cho lão một ngày, nếu bắt Lỗ Nhất Bình tới đây giao cho Thái Thanh Kiếm Phái ta thì Thái Thanh Kiếm Phái ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Sau một ngày nếu Sở Thông vẫn không ra tay thì đừng trách Trịnh Thượng Thanh ta không nể tình. Chương 117. Hy vọng các ngươi đừng để ta đợi quá lâu. Giọng nói của Trịnh Thượng Thanh tràn đầy vẻ lạnh lùng, vang vọng ở trong tổng điện của Thái Thanh Kiếm Phái thật lâu. Trên đại điện, các lão tổ của Thái Thanh Kiếm Phái đều câm như hến. Lão tổ tông, Thượng Thanh yên tâm, bây giờ ta sẽ truyền lệnh cho các lão tổ Tần Hoài ngay đây. Tông chủ của Thái Thanh Kiếm Phái nói giọng cung kính, sau đó lôi tín phủ ra, truyền đạt mệnh lệnh của Trịnh Thượng Thanh cho lão tổ Tần Hoài. Thái Thanh Kiếm Phái có phân đà ở khắp các vực trong cửu thiên. Tần Hoài thì lại là lão tổ trấn giữ ở vực Thương Thần. Kiếm phái của Thái Thanh Kiếm Phái cũng là một chủ nhân của, cũng là một người có vị diện chi chủ. Tuy cũng giống như lão tổ Lý Tân Bân của Quy Nguyên Kiếm Tông là một vị diện chi chủ sơ kỳ, nhưng thực lực lại mạnh hơn Lý Tân Bân rất nhiều. Vị diện chi chủ có sức mạnh kiểm soát vị diện, nhưng cũng là vị diện chi chủ giai sơ kỳ thì sức mạnh kiểm soát vị diện khác nhau, nên lực chiến đấu sẽ chênh lệch rất lớn. Sức mạnh kiểm soát vị diện của Lý Tân Bân chỉ hơn 70.000 đấu, mà sức mạnh kiểm soát vị diện của Tần Hoài đã đạt đến 1 triệu đấu, gấp Lý Tân Bân mười mấy lần. Hơn 70.000 đấu và 80.000 đấu chênh lệch nhau không lớn, nhưng hơn 70.000 đấu và 100.000 đấu lại chênh lệch rất lớn. Đừng nói đến sự chênh lệch giữa 70.000 đấu với 1 triệu đấu. Tần Hoài ở Thương Thần vực xa xôi rất nhanh đã nhận được tin tức từ tín phủ của tông chủ Thái Thanh Kiếm Phái phái đến. Đôi mắt của lão lạnh lùng khi đọc xong tin tức trên tín phủ rồi nói với chúng cường giả dưới quyền: triệu tập toàn bộ cường giả chân thần theo ta tới Quy Nguyên Kiếm Tông. Sau một lúc, 7 tên đại thiên thần, gần 100 tên chân thần dưới quyền của Tần Hoài đều tập trung đầy đủ. Mọi người phá không tới Quy Nguyên Kiếm Tông với tốc độ cực nhanh. Tần Hoài cũng không che giấu khí tức trên người mình, mà giải phóng toàn bộ khí tức mạnh mẽ của vị diện chi chủ tràn ra đất trời. Đi qua nơi nào, nơi đó cuồn cuộn giông tố, trời đất cũng biến sắc. Khi biêng băng qua màu trời của các thành trì lớn, những cường giả ở thành trì đó đều hoảng sợ. Là Tần Hoài đại nhân của Thái Thanh Kiếm Phái. Nhìn hướng đi của Tần Hoài đại nhân là muốn tới Quy Nguyên Kiếm Tông thì phải. Ngô Kiếm Quốc đại nhân đã bị giết, nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông che giấu hung thủ, không những không bắt đối phương, ngược lại còn chào đón đối phương tới tổ địa, làm sao Thái Thanh Kiếm Phái có thể nuốt trôi cục tức này được chứ? Hay là chúng ta cũng tới Quy Nguyên Kiếm Tông xem bọn họ xử lý chuyện này như thế nào đi. Một cường giả ẩn thế cũng bị kinh động. Thái Thanh Kiếm Phái chính là một tồn tại khổng lồ chân chính ở cửu thiên. Bây giờ Thái Thanh Kiếm Phái tức giận, chỉ sợ cửu thiên sắp điêu đứng cả rồi. Tuy Quy Nguyên Kiếm Tông cũng là cường giả khổng lồ trong cửu thiên, nhưng được xếp hạng thập đại thế lực ở cửu thiên, nhưng cũng chỉ là xếp hạng thứ 10 ở trong thập đại thế lực mà thôi. Mà Thái Thanh Kiếm Phái thì lại là xếp hạng 4. Lai lịch của Quy Nguyên Kiếm Tông so với tông môn tổ xưa như Thái Thanh Kiếm Phái thì vẫn còn kém nhiều lắm. Nếu như không giải quyết tốt chuyện này, chỉ sợ Quy Nguyên Kiếm Tông sẽ rớt khỏi thập đại siêu cấp thế lực. Lúc này đã là buổi chiều, đại hội kiếm tông ở Quy Nguyên Kiếm Tông vẫn được tổ chức một cách hừng hực, khí thế như cũ. Khâu Nhạc ngồi thẳng trên chiếc ghế chủ vị, nhìn trận so tài giữa những đệ tử của các đại thế lực bên dưới đài một cách buồn chán. Đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ tuyệt đối như biển cả cuộn trào ào ào tới từ phía xa. Khí tức mạnh mẽ này khiến sắc mặt của Khâu Nhạc thay đổi. Vị diện chi chủ. Hơn nữa, khí tức mạnh như vậy chắc chắn là của một vị chủ nhân vị diện chi chủ, mạnh hơn cả lão tổ Lý Bân Tân trước đây. Ngày sau đó, vị diện chi chủ này còn có hơn 100 luồng khí tức mạnh mẽ nữa. 7 đại thiên thần và gần 100 chân thần. Nguồn sức mạnh này có thể sánh với một vài siêu cấp thế lực ở cửu thiên. Một vài siêu thế lực ở cửu thiên cũng chỉ có một vị diện chi chủ và vài vị chân thần mà thôi. Các đệ tử của các đại thế lực lớn vốn tới tham gia đại hội kiếm tông và đang thi đấu cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. Đợi tới gần rồi, mọi người mới nhìn rõ người tới. Là Thái Thanh Kiếm Phái, Tần Hoài đại nhân của Thái Thanh Kiếm Phái đã tới rồi. Có người trong đám đông cao giọng nói. Khâu Nhạc vốn đang ngồi trên ghế chủ vị và chủ trì đại hội kiếm tông thì sợ đến mức đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ngô Kiếm Quốc bị giết, hắn đoán Thái Thanh Kiếm Phái rất định sẽ phái người tới đây. Nhưng không ngờ tới, bọn họ tới nhanh như vậy. Hơn nữa người tới lại là Tần Hoài của Thái Thanh Kiếm Phái. Tuy hắn ta cũng là thiên thần trung kỳ, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi khi đối mặt với một ông trùm của cửu thiên như Tần Hoài. Trong nháy mắt, Tần Hoài và một đám cao thủ của Thái Thanh Kiếm Phái đã tới phía trước núi của Quy Nguyên Kiếm Tông. Lão đứng lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua vô số đệ tử tới tham gia đại hội kiếm tông phía dưới với vẻ mặt hở hững. Lúc này Khâu Nhạc chủ trì đại hội kiếm tông, bất chấp khó khăn, dẫn theo thái thượng trưởng lão của Quy Nguyên Kiếm Tông cũng có mặt ở đó, tới trước mặt Tần Hoài. Quy Nguyên Kiếm Tông không biết Tần Hoài đại nhân tới đây nên không đón tiếp từ xa được. Khâu Nhạc cố gắng khiến mình bình tĩnh với giọng nói lúng túng. Tần Hoài mở miệng cắt ngang, lạnh giọng hừ một tiếng. Đón tiếp từ xa? Đón tiếp từ xa thì không cần. Ta tới đây để truyền đạt lại mệnh lệnh của Lão Tổ Tông Trịnh Thượng Thanh đại nhân của Thái Thanh Kiếm Phái chúng ta cho Quy Nguyên Kiếm Tông các người. Trịnh Thượng Thanh đại nhân nói, tổ sư của các người, nếu một ngày, nếu Lão bắt Lộ Nhất Bình đó giao ra đây và cho Thái Thanh Kiếm Phái chúng ta, thì chúng ta sẽ không truy cứu chuyện Lão Tổ Ngô Kim Quốc bị giết nữa. Nếu sau một ngày Sở Thông vẫn không ra tay, thì đừng trách Trịnh Thái Thanh đại nhân không nể tình. Khẩu Nhạc và đám cao thủ của Quy Nguyên Kiếm Tông không có mặt ở đó đều thay đổi sắc mặt. Không nể tình, đây chính là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng, hơn nữa là lời cảnh cáo do chính mình Trịnh Thượng Thanh đại nhân đưa ra. Trịnh Thượng Thanh là một trong những người cổ xưa ở Cửu Thiên, cho dù là tổ sư Sở Thông của Quy Nguyên Kiếm Tông, bọn họ tới trước mặt lão ta thì vẫn là một hậu bối. Lý Tân Bân và mấy người Khổng Nhất Phàm chạy ra từ tổ địa cũng đều thay đổi sắc mặt khi nghe được lời nói của Tần Hoài. Đối mặt với một bá chủ tối cao ở Cửu Thiên như Trịnh Thượng Thanh, không người nào dám coi lời nói của lão là trò cười. Nói một cách không khoa trương thì một câu của Trịnh Thượng Thanh hay một tiếng ra lệnh cũng đầy đủ để khiến cho một siêu cấp thế lực bình thường bị hủy diệt trong một đêm. Lý Tân Bân đến trước mặt Tần Hoài, ôm quyền, nói một cách cực kỳ khách sáo. Tần Hoài huynh, Quy Nguyên Kiếm Tông chúng ta không phải cố ý bao che Lộ Nhất Bình đó, mà là mời ngươi vào điện rồi chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Sau mặt Tần Hoài lạnh lùng. Vào điện nói chuyện thì không cần, tin rằng các ngươi cũng đã nghe được lời nói vừa rồi của ta rồi. Ta tới để nói cho các ngươi lời của Trịnh Thượng Thanh đại nhân. Trong vòng một ngày, các ngươi bắt Lộ Nhất Bình giao cho Thái Thanh Kiếm Phái ta thì chuyện này sẽ được bỏ qua. Hoặc sau một ngày, các ngươi tiếp tục bao che Lộ Nhất Bình và chọn đối đầu với Thái Thanh Kiếm Phái chúng ta, thì đến lúc đó, các ngươi đừng trách Thái Thanh Kiếm Phái chúng ta không nể tình. Tần Hoài nói đến đây, lại bảo, các người hẳn vẫn còn nhớ lúc trước Phụng Hoàng Thần Tông đã bị tiêu diệt như thế nào đúng không? Lý Tần Bân, Khổng Nhất Phàm nhìn đám người Khâu Nhạc đều coi vẻ mặt khó coi. Năm đó Phụng Hoàng Thần Tông đã bị Huyền Thiên Tông và Kiếm Thái Thanh Kiếm Phái hủy diệt. Phụng Hoàng Thần Tông cũng không phải là một siêu cấp tông môn bình thường, là một siêu cấp tông môn có 4 vị diện chi chủ. Cho nên năm đó sự hủy diệt của Phụng Hoàng Thần Tông đã cực chấn động ở Cửu Thiên. Cho dù đã qua hàng chục nghìn năm, nhưng chuyện Phụng Hoàng Thần Tông bị hủy diệt đến bây giờ vẫn thi thoảng có người nhắc đến. Phụng Hoàng Thần Tông bị diệt, đệ tử nam bị giết sạch, mà phần lớn đệ tử nữ đều có kết cục rất thảm. Lý Tân Bân hít sâu một hơi rồi đáp. Tần Hoài Hình đợi một chút, bây giờ chúng ta sẽ vào tổ địa gặp Phùng Văn Đại Nhân và nhờ Phùng Văn Đại Nhân báo cáo lại với tổ sư. Sao mặt Tần Hoài lạnh lùng. Ta ở đây đợi tin tức của các người, mong rằng các người đừng để ta đợi quá lâu. Hết tập 17, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta cũng đã biết được Lộ Nhất Bình đã được mời đến tổ địa của Quy Nguyên Kiếm Tông và Lão Tổ Sở Thông cũng đã quay trở về dưới sự kinh ngạc của Phùng Văn, Lão Tổ Cùng Văn cùng với Lão Tổ Tông Sở Thông thì đã thấy được Lộ Nhất Bình đang ở trong sân của Thiên Thần Điện và đang tưới cây kiến mộc bằng nước tinh thần hỗn độn. Và cái giá trị của nước tinh thần hỗn độn này, khi Phùng Văn nhìn thấy Lộ Nhất Bình tưới hàng bát vào cây cây kiến mộc đó thì Phùng Văn rất là ngạc nhiên, và hắn lại càng ngạc nhiên hơn khi Sở Thông quỳ xuống và bái lạy Lộ Nhất Bình chính là sư tôn của mình. Và tại đây thì Phùng Văn cùng với Sở Thông lại được Lộ Nhất Bình chỉ điểm về tu luyện một lần nữa. Và sau khi quay trở ra thì ở Thái Thanh Kiếm Phái, sau khi lão tổ của Thái Thanh Kiếm Phái bị giết chết thì cái tin tức này cũng truyền về đến Thái Thanh Kiếm Phái, và lão tổ tông của Thái Thanh Kiếm Phái là Trịnh gì đó đại nhân, mình vừa đọc xong mình quên sử rồi nhỉ. Trịnh Thượng Thanh đại nhân là một cái người là đã sáng lập ra Thái Thanh Kiếm Phái, là cũng đã tồn tại từ rất lâu rồi và đã quyết định là sẽ phải trừng phạt Quy Nguyên Kiếm Tông, là bắt buộc Quy Nguyên Kiếm Tông phải giao ra Lộ Nhất Bình trong vòng một ngày Nếu mà sau một ngày không giao ra Lộ Niết Bình thì Thái Thanh Kiếm Phái sẽ quyết định tấn công Quy Nguyên Kiếm Tông. Quy Nguyên Kiếm Tông tuy là một trong 10 đại siêu cấp thế lực nhưng mà chỉ đứng vị trí thứ 10, còn Thái Thanh Kiếm Phái là một thế lực tồn tại lâu hơn và đứng ở vị trí số 4, và vị trí số 4 này có thể tiêu diệt vị trí số 10 một cách quá dễ dàng. Vậy chúng ta đợi chờ đón tập tiếp theo thì cái Lộ Niết Bình sẽ xử lý việc này như thế nào, cũng như Sở Thông sẽ xử lý việc này như thế nào. Chúng ta đón chờ tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.